Chi viện giả mạo, chương 1 chi viện tự sát, góc truyện audio.com, mưa mùa đông, rơi tí tách ướt tóc cùng với gió rét làm cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Ngay lúc này, như có như không trong mưa bụi, ngồi sát bờ tường mặt sau một khách điếm trong ngõ nhỏ. Từ khi làm cảnh sát đến nay, hắn không thể nào nhớ rõ đã phải mai phục để phá án bắt tội phạm trong mưa lạnh như thế này bao nhiêu lần rồi. Nhưng hoàn cảnh lúc này bất đồng. Bởi vì, hiện tại hắn đang ngồi ở trong hẻm nhỏ của một tòa thành những năm đầu thời Bắc Tống. Hắn bị xuyên không qua đây, trong một lần chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin. Bạch quang chợt lóe, khi tỉnh lại thì đã là thời gian những năm đầu của thời đại Bắc Tống. Hắn hưng phấn và tò mò đi dạo ở trên đường lớn, nhưng mà bộ đồ cảnh sát ở trên người hắn ở thời đại này đương nhiên chỉ. Có thể là áo quần lố lăng, hơn nữa một đầu tóc ngắn, lập tức khiến cho người đi đường chú ý, vì thế, hai sai nha đã hướng hắn đi tới. Cũng may hắn chạy nhanh, chạy vào ngõ nhỏ, mới tránh thoát khỏi sai nha truy tìm. Bên trong ngõ nhỏ mọi thứ đều tối đen như mực, cảm giác mát mẻ lúc đầu dần trở thành lạnh lẽo, hắn biết hắn nhất định phải thay đổi quần áo một chút, sau đó tìm một nơi để trú chân. Lẽ ra, hắn trước tiên nên kiếm chút tiền, rồi đổi một y phục cổ cho phù hợp, dùng mũ che lại đầu tóc ngắn cồn. Thế nhưng, hắn không dám tiếp tục lộ diện nữa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trước mượn gió bẻ măng, mượn một bộ quần áo chờ kiếm tiền mua quần áo trả lại cho người ta. Mục tiêu đương nhiên không thể là dân chúng, phải tìm một gia hỏa giàu có không có nhân đức xuống tay. Tìm mục tiêu khắp nơi trong ngõ, nhỏ, đi qua khách điếm phía sau ngõ tắt hắn nhìn thấy cửa sổ lầu 2 một vị quan trẻ tuổi. Hắn không biết vị này là quan phẩm gì. Trên đầu của hắn đội chiếc mũ quan có hai cái cánh dài trông không giống với các triều đại mà hắn biết, hắn chắc chắn một điều đây là một mệnh quan triều đình. Tên quan trẻ này chắc là lo liệu việc công gì đó mới từ bên ngoài trở về, một thân quan phục đi lại quanh phòng, than thở, sau đó ngồi ở trước cửa sổ một mình mượn rượu giải sầu. Lúc trước còn có một ông già cùng uống, sau lại ông già cũng đi ra ngoài, không biết là đi làm việc gì, hay là bị đuổi ra ngoài. Xem ra, đây cũng là một tiểu tử không ra gì, quên đi, nghĩ đến chuyện vượt tường vào, nhưng thấy tên quan trẻ này đã đủ đáng thương rồi, tiếp tục trộm đồ của hắn cũng không tốt lắm. Vì thế, hắn ngồi theo dõi hơn nửa ngày, phát. Hiện hắn cũng thật xui xẻo, đứng lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng, hắn ở phụ cận hẻm nhỏ vòng vo nửa ngày, cũng không có gặp được mục tiêu thích hợp hơn, liền lại vòng trở về. Ngõ nhỏ đằng sau khách điếm này thật là tĩnh lặng, sau khi trời tối liền không có người nào đi lại. Hắn vừa mới về tới đây, đã thấy một màn sợ ngây người. Tên quan trẻ kia mượn rượu giải sầu, đã thắt cổ. Mặc dù là cửa sổ đóng chặt nhưng ánh đèn trong phòng đã đem bóng dáng của hắn in lên trên cửa sổ, cơ thể buông thong xuống, từ chỗ cổ hướng lên trên treo một sợi dây thừng. Hắn lập tức phi người bám lấy tường vây hậu viện khách điếm, lật mình một cái. Xuyên qua hậu viện, bước như bay đi vào dưới lầu, động tác của hắn nhanh nhẹn như con báo, mượn cửa sổ lầu 1 làm điểm tựa, rất nhanh vọt lên ngoài cửa sổ lầu 2 cửa. Sổ đang đóng, sau khi mở ra, liền thấy vị quan trẻ kia dùng một dây đai lưng luồn qua xà nhà. Hắn phi người vào phòng, ôm lấy hai chân vị quan trẻ hướng lên trên, đem đầu của hắn từ dây lưng trên xà nhà gỡ ra, sau đó đem người đặt trên mặt đất. Hắn sờ cổ vị quan trẻ một chút, không chỉ có mạch không đập mà khi chạm tay vào thấy lạnh ngắt. Cơ thể lạnh, người sau khi chết nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống rất nhanh, đặc biệt trong hoàn cảnh khí hậu lạnh lẽo thế này, giảm xuống càng nhanh hơn, bây giờ là đầu mùa đông thi thể lạnh đi sẽ nhanh hơn. Thời gian từ lúc hắn rời đi rồi quay lại cũng khoảng một canh giờ. Nếu như vậy, vị quan trẻ này hẳn là thắt cổ ngay sau khi hắn rời đi. Cơ thể cũng đã lạnh, chứng minh đã tử vong, tuy nhiên, hắn vẫn kiểm tra đồng tử vị quan trẻ một chút, đồng tử đã tan rã, không thể phục hồi. Đích xác đã tử vong. Ai, trong lòng có gì vướng bận mà lại muốn tự sát? Vân vân, không phải là bị người ta mưu hại, rồi giả tạo hiện trường thành tự sát chứ? Thói quen nghề nghiệp khiến trong óc hắn toát ra ý nghĩ này. Thành tường kiểm tra vệt dây trên cổ thi thể một chút, tuy rằng vết thâm đơn giản, nhưng lại vẫn là phù hợp đặc thù một vụ án thắt cổ tự sát. Nhìn lại mọi thứ bày biện trong phòng, bàn ghế đều chỉnh tề, gần cửa sổ trên bàn chén bát đồ ăn và rượu đều hoàn hảo, trong phòng cũng không có dấu vết gì lạ. Trên bàn, trên mặt đất các nơi đều không có di thư, người muốn tự sát thông thường đều cũng di thư lưu lại, huống chi là một văn nhân. Chuyện này có chút kỳ quái. Thành Tường nhìn thoáng qua vị quan trẻ này, cũng khoảng 20 tuổi, còn trẻ như vậy đã bước vào tuyệt lộ, xem ra vị quan trẻ này khẳng định gặp phải chuyện gì khó giải quyết khiến hắn không thể sống nổi. Thành Tường thở dài một hơi, đứng lên, thấy đầu giường có một gói gì đấy, liền muốn tìm một bộ thường phục. Kiểm tra cửa phòng một chút, đã khóa kỹ. liền mở cái gói đó ra, đó là một cái hòm được sơn đen mà vàng. Khẽ mở ra, bên trong là 10 nén bạc óng ánh. Vị quan này cũng thật có tiền a, hắn cảm thán một tiếng, nhìn thi thể vị quan trẻ kia trên mặt đất liếc mắt một cái, chẳng lẽ là tham quan, bởi vì tham ô nhận hối lộ sự tình bại lộ, sợ tội tự sát. Không đúng, nghe nói Tống Triều Hoàng đế có luật không giết sĩ phu, vị quan trẻ này coi như tham ô nhận hối lộ đi nữa, cũng không tìm cái chết, cho nên hẳn là không phải nguyên nhân người này tự sát. Chắc chắn có nguyên nhân khác, hắn lại tìm được một cái bao nữa, bên trong bao chính là hai bộ. Thường phục trường bào, cũng rất cũ, bất quá giặt thật sự sạch sẽ. Hắn có chút nghi hoặc vị quan trẻ này đã có tiền, làm sao mặc áo bào cũ như vậy. Bất quá cũng tốt, mặc một bộ đồ cũ kỹ này ra đường sẽ ít bị để ý hơn. Hắn lấy một bộ quần áo cũ, nhưng hắn không lấy hộp nhỏ bạc. Hắn cũng không phải là trộm, vì thay đổi trang phục đi kiếm tiền, bất đắc dĩ, mượn. Một bộ y phục với mũ đã là quá mức rồi, sao có thể trộm tiền nữa? Hắn đem y phục với mũ đặt ở bên giường, đi đến bên cạnh thi thể, hắn muốn đem thi thể nguyên dạng treo lên, giấu giếm dấu vết rời đi. Hắn ôm lấy thi thể, đột nhiên hắn giật mình, vị quan trẻ này trông rất quen mặt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Hắn vừa mới xuyên không qua đây, ai cũng không biết tại sao có thể có người nhìn thấy quen mặt được nhỉ. Chẳng lẽ giống với người quen của hắn ở thế giới kia? Trong đầu hắn nhanh chóng lục lại xem những người quen của mình có ai giống không, cuối cùng, như ngừng lại trên mặt một người. Hắn kinh dị phát hiện, người kia chính là bản thân hắn. Vị quan trẻ này thắt cổ mà chết, bộ dạng quả thật là rất giống hắn. Hắn ngơ ngác nhìn mặt vị quan trẻ này vừa chết đi, một kế hoạch lớn mật và kích thích xuất hiện trong đầu của hắn. Nếu hai người tướng mạo không sai biệt lắm, vị quan trẻ này thắt cổ tự sát lại không ai biết, vì cái gì chính mình không giả dạng hắn đây. Bản thân mình bất hạnh như thế này làm sao sinh tồn được ở thời cổ đại này, hiện tại, một cái cơ hội tốt liền ở trước mặt. So với đi làm phục vụ bưng chén đĩa bán như cô. Ly không bằng làm quan, ở Tống Triều làm quan chính là một chức nghiệp vô cùng tốt. Bởi vì Tống Triều, trọng văn khinh võ quan văn địa vị rất cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Hắn lập tức bị ý nghĩ này của mình làm cho kích động, làm cảnh sát ngầm đóng giả để điều tra hắn cũng đã từng làm, cũng có kinh nghiệm hơn nữa, nếu không ổn thì chuồn thôi sao phải xoắn nhỉ. Trước tiên phải làm rõ ràng tình huống cơ bản vị quan trẻ này. Hắn đem vật sở hữu vị quan trẻ này đều lấy ra, muốn tìm ra chút manh mối. Nhưng là trừ bỏ một cái thiếp bái phỏng ra cũng không có cái gì khác có thể chứng minh thân phận của người này. Hắn cầm lấy thiếp bái phỏng, chỉ thấy trên bìa viết chi huyện Âm Lăng lãnh nghệ bái phỏng. Nếu đây là danh trạng của vị quan trẻ này, vậy thì tên của hắn chính là Lãnh Nghệ, là chi huyện Âm Lăng. Quan thất phẩm tép diêu, vị quan trẻ này phẩm cấp cũng không lớn, càng không dễ bị lộ. Tiếp tục mở bên trong ra xem, viết chính là, hạ quan Lãnh Nghệ nghe nói chi phủ đại nhân Ba Châu có điều chỉ dậy nay mang theo 12 lượng bạc trắng tới khấu đầu xin gặp. Xem ra, người này tên là Lãnh Nghệ đang chuẩn bị đi bái phỏng chi phủ đại nhân Ba Châu đưa ra bái thiếp không được nhận, chắc là người ta không muốn tiếp hắn, vì thế trở về tự sát. Trong danh trạng có danh sách quà tặng, chỉ có 12 lượng bạc. Thành tường không biết 10 lượng bạc giá trị nhiều hay ít nhưng nói vậy hẳn là không nhiều lắm. Sau khi thăm dò vị quan trẻ này là một chi huyện, hắn cuối cùng quyết định mạo hiểm giả mạo chi huyện này. Ở Tống Triều tiếp tục sinh tồn, từ nay về sau, hắn chính là Lãnh Nghệ. Vấn đề hiện tại là, đóng giả như thế nào đây? Lãnh Nghệ vừa cẩn thận quan sát một chút vị quan trẻ này, tướng mạo đã khá giống, không cần phải thay đổi cái gì. Nữa, bộ râu cũng tương tự, râu mép của hắn rất dài, có lẽ bởi vì đi quá bận rộn nên nhiều khi lười cạo, vì thế không ít lần bị lãnh đạo phê bình, nói hắn hình tượng cảnh sát không gọn gàng. Hắn cũng có bạn gái nhưng cuối cùng do công việc bận quá bạn gái của hắn cũng bỏ đi. Cái này trái lại là chuyện tốt, hiện tại không cần lo lắng râu ria. Nhưng khó xử lý nhất chính là tóc mình quá ngắn, cứ cho là đội mũ, chỗ thái dương liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Cách chương.